Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, số 10. Lính mùa mưa. Mùa mưa mới thật sự là nỗi khổ của lính chiến. Những cơn mưa rừng không hề ngớt, hình như nó tích tụ cả 6 tháng mùa khô để dồn vào 6 tháng còn lại. Mưa tầm tã ngày đêm, nước dồn từ vùng cao xuống các khe suối, tràn phè qua hai bên bờ, tạo thành những vùng hồ nước không xác định. Cỏ cây đua nhau trổ lá, xanh rậm rạp, cỏ ba cạnh, cỏ chanh, cỏ lác mọc cao lút đầu. Rừng xanh tối om, tầng lá thấp ganh đua với tán lá trên cao đan xen sũng nước. Lính trinh sát chúng tôi hầu hết không mặc áo mưa vì khó vận động trong rừng, cũng không có áo mưa nào chịu nổi một trận rúc rừng, bị bung toạc ngay tức thời vì những móc gai suốt dọc đường đi. Cả ngày hành quân, áo quần cứ tự ướt rồi tự khô. Lắm lúc nắng lên, thấy thân mình bốc lên những làn khói mờ từ cơ thể tỏa ra, thật yên hùng, đầy lãng mạn. Khổ nhất là lúc vượt suối. Người bơi giỏi hơn, bơi sang bờ bên căng dây võng, đưa người không biết bơi sang trước. Có những ca tử chỉ còn cách cho vào túi ni lông, lùa hơi buộc chặt như quả bóng, rồi hai người kéo dây, hai người vừa bơi vừa đẩy. Vượt suối, vô tình rơi vũ khí xuống suối là một tai họa khủng khiếp. Bằng mọi giá, phải lặn tìm bằng được dù thời gian có lâu bao nhiêu. Người ta bảo, nắng tốt dưa, mưa tốt lính, xài bét. Mưa, lính vẫn đi tuần, vẫn đi phục, vẫn phải chốt đường. Đi tuần không khổ bằng đi phục hoặc chốt đường, nằm im chờ giặc. Rừng mùa mưa, chỗ nào cũng muỗi, muỗi vo ve suốt cả ngày. Những con muỗi rừng to lớn, nhanh nhẹn và đói máu cứ lao thẳng tới chỗ thằng lính, nhè vào những khoảng áo quần rách nát bị hở ra thịt mà đốt. Lính vừa đập vừa gãi, không dám đốt lửa xông khói. Bọ ve cũng rất nhiều, những con ve chỉ nhìn hơn hạt tấm. Chúng bí mật bò vào cơ thể, tìm những khe hốc như khe nách, khe mông, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi để trú ngụ. Chúng cắm cái đầu vùi sâu vào da thịt, rồi sống ký sinh cả tuần mà không hề biết. Khi phát hiện ra cũng đã muộn, vì vết thương do ve cắn để lại cơn ngứa dai dẳng đến vài năm chưa hết. Đi truy quét mùa mưa, lội nước triền miên nên những đôi giày rách lúc nào cũng sũng nước, ướt nhoẹt, cọ sát vào đôi chân như mài như rũa, khiến cho bàn chân trở thành miếng thịt đỏ lòm, gần như tuột hết phần da. Đêm nằm trên võng, vừa ngứa vừa xót, chỉ dám lấy bàn tay xoa nhẹ nhẹ trên phần tổn thương. Có lần tôi bị cái dây lưng Mỹ cọ lên cọ xuống bên sườn, lâu ngày vết chảy xước hòa trộn với mồ hôi và nước mưa, tạo nên một mảng nhiễm trùng rất sâu. Dịch chảy xuống hông quần, khô cứng như mo cau, tanh ngòm. May nhờ anh Hiền y sĩ cho lọ thuốc tím, rửa mất một tuần, vết thương mới se mặt. Mùa mưa cũng là mùa chúng tôi củng cố giao thông hào và cuốc đất tăng gia. Dưới đất ấm sản sinh ra một loài côn trùng bé nhỏ, chúng tôi gọi là con mò, hoặc có người gọi là con dĩn, phải tinh mắt mới nhìn thấy. Khi lật đất lên, chúng bay lên bám đầy vào hai ống chân mà hút máu. Khi đào xong vài mét hào, nghỉ giải lao, vuốt tay xuống chân, thấy tự nhiên cả hai cổ chân của mình bê bết máu. Loài mò này cũng gây ra những trận sốt rét quái dị. Chúng tôi bị sốt nhưng nhiệt độ không tăng cao, sốt kéo dài dai dẳng hàng tuần không dứt. Nhiều y tá nghi ngờ cho rằng lính ốm tư tưởng, trốn tránh công việc cấp trên giao. Sau này anh Hiền y sĩ cũng phát hiện ra và tìm ra cách chữa rất đơn giản. Anh nói đây là sốt rét mò. Mùa mưa cũng là mùa địch hay tập kích vào doanh trại. nửa đêm đang say giấc nồng, đột nhiên chúng tới tấp bắn vào đơn vị. Lính tráng chạy sấp mặt ra giao thông hào, nước ngang thắt lưng, chờ mãi cũng chẳng có thêm đợt tấn công nào, lại trở lại chỗ ngủ, quần áo ướt như chuột lội. Có một lần, tôi dẫn C5 đi tuần quanh doanh trại, chuẩn bị qua một con suối thì tôi lên cơn sốt rét. Nhìn con nước chảy xiết, tôi gai lạnh khắp người, vẫn phải tìm cách bơi qua. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi hình ảnh xung quanh cứ loang loáng, hàm răng đập vào nhau côm cốp, tay chân bủn rủn không còn sinh lực, mắt vẫn cố hướng sang bên bờ. Chợt nhìn thấy một bóng áo đen từ bên bờ cũng đang đội ba lô vượt suối sang bên này. Bốn mắt ta địch chạm nhau như hai luồng điện xẹt. Cả hai ngây ra mất vài giây, rồi cả hai đồng loạt lăn nhào vào bụi rậm cùng nổ súng. Cuộc tao ngộ chiến được hình thành, lằn danh là con suối đang chảy xiết. Đánh kiểu này chẳng bao giờ có kết quả. Một lúc sau địch bỏ chạy, còn chúng tôi không dám vượt suối, phải tìm đường khác về đơn vị. Thật hú hồn, chỉ cần nhanh hơn vài phút là cả trung đội chúng tôi làm vật tế cho Hà Bá. Nhưng cũng chậm chút thôi, chúng tôi đã có thêm một chiến công. Huấn luyện trinh sát. Lính mới thường phải đi với lính cũ một thời gian dài. Đầu tiên, chỉ cầm địa bàn đi những đoạn ngắn khoảng 3 km quanh doanh trại, từ tiểu đoàn bộ sang các đại đội bộ binh. Một hôm, Khoa, Thanh Phun Rô và tôi dẫn 3 tân binh trong tiểu đội tập cắt góc đi vòng vèo trong trường bắn, rồi tạt vào rừng xanh, đưa địa bàn đã cài đặt góc độ cho Liêm tập đi. Liêm là một lính mới nhanh nhẹn, quê Quế Sơn, Quảng Nam. Hắn đi rất thuần thục, đang đi nuột nà được khoảng 1 km rừng xanh, đường rất dễ đi. Đột nhiên, nó đứng khựng lại, mặt cắt không còn hột máu. Trời ơi, anh ơi! Nó chỉ tay xuống chân, những chiếc đầu lâu trắng hếu xếp dài rằng rặc dưới các gốc cây. Không đếm, cũng áng chừng khoảng 30 chiếc. Những chiếc sọ người trắng ẩn, mốc thách, đặt rất ngay ngắn, thành hàng lối như hình ảnh hành quyết tế thần của các bộ tộc dã man. Kể cũng lạ, dân Chomsere hiền lành, luôn luôn có nụ cười thân thiện trên môi, sao có thể tàn ác như vậy? Hay đây là tàn tích của một cuộc chiến tranh Thái Miên ngày xưa? Với lính cựu, chúng tôi không có ấn tượng gì vài bộ xương trắng đó, vì đã từng chứng kiến những cánh đồng đầy xác chết quạ kêu, những hố chôn tập thể nồng nặc tử khí. Nhưng lính mới thì bị sốc. Thấy những hình ảnh này như báo hiệu sự khốc liệt của chiến tranh bắt đầu. Lần này giao cho Tiến cắt góc. Tiến là tân binh, cũng cùng huyện với Liêm. Hắn to béo ục ịch. Gặp phải hình ảnh này, Tiến rất hoảng. Cắt rừng, ngó trước, ngó sau, mới dám tiến lên. Một lúc lâu mới ra khỏi đường cái. Khoa bấm tôi rồi hô dừng lại. Mắt Khoa trố ra, có vẻ rất căng thẳng. Tất cả nằm im, con đường này của địch. Còn có cả vết ô tô còn mới nguyên. Tôi đế thêm. Chúng hành quân đội hình trung đoàn đấy. Hôm trước làm gì có con đường này? Thanh Phun Rô không nói gì, chỉ lấy mũ tai bèo lau mặt ngoảnh đi chỗ khác. Các lính mới nằm bẹp xuống, ngón tay đặt vào cò súng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thanh phá tan căng thẳng. Thôi các ông ơi, bày đặt mệt quá, sang C6 chơi đi. Chúng tôi cười phá ra. Mấy chú tân binh thở phào nhẹ nhõm. Thằng Liêm rất thích làm lính trinh sát. Nó luôn bám theo chúng tôi, thích nghe mấy anh lính cựu kể chuyện chiến đấu. Những câu chuyện tìm địch diệt địch đầy cam go, nguy hiểm, nó cứ há hốc mồm. Lính trinh sát lại hào hoa, bất cần đời. Đi đến đơn vị nào, anh em cũng quý. Ai sẵn máu phiêu lưu mạo hiểm thì vào nghề trinh sát rất hợp. Mà nó cũng muốn như các đàn anh. Một hôm, trong bữa cơm trưa, nó hỏi Khoa. Anh đã lần nào vào doanh trại của địch chưa? Có chứ, nhiều lần lắm. Mò vào đếm từng đôi dép của chúng, mà chúng không hay, sờ từng cây súng, qua vọng gác nó còn đái cả lên đầu, mà nó có phát hiện ra đâu. Sao không cắt đầu chúng? Ngu vậy, đi nắm tình hình địch, về báo cáo cấp trên, đâu được phép tùy tiện. Ồ, vậy hỉ, em muốn cầm dao cắt phén ngay cái cần cổ. Vừa hay lúc đó, có ông già Lào vác cái đùi hoẵng mang vào biếu chỉ huy tiểu đoàn. Ông già Lào rất quý ông Lực, bẫy được con thú dù to hay nhỏ, đều đưa cho liên lạc để xào nấu tẩm bổ cho các thủ trưởng. Tiểu đội trinh sát nằm ngay đằng sau nhà chỉ huy, mọi hoạt động đều không qua được con mắt lọc lõi của lính trinh sát. Hai chú liên lạc tiểu đoàn triển khai nồi thịt hoẵng. Bếp đã đỏ lửa, mùi giềng quyện với mùi thịt thú thơm lừng. Lính trẻ, tuổi mới lớn, chịu sao nổi sức hấp dẫn này, vị thơm như vẫy gọi chúng tôi. Khoa nói nhỏ với đám lính mới: nhiệm vụ thử thách đầu tiên đây nhá. Đứa nào lấy được nồi thịt về đây mà không bị phát hiện, tao sẽ công nhận đấy là lính trinh sát. Thằng Liêm xung phong ngay: chuyện nhỏ, để em. Nó thoăn thoắt vận động qua các gốc cây, ém mình chờ đợi, rồi vút vào sau bếp, ngó nghiêng, không động tĩnh. Khi Đào và Thuận vừa lên nhà, nhanh như chớp, nó chạy thẳng vào trong bếp. Một loáng, hắn đã bê trên tay nồi thịt còn bốc khói nghi ngút, vừa chạy vừa kêu: trời ơi, nóng quá trời! Chúng tôi nhanh tay hỗ trợ, chút nhanh nửa nồi thịt nóng hổi vào thau cơm, rồi giao thằng Liêm mang trả lại vị trí cũ. Một lúc sau, thấy hai liên lạc chạy vào chạy ra, mặt nhớn nhác. Chúng tôi tỉnh bơ như không biết chuyện gì. Khoa và Liêm vẫn lúi húi trong tấm bản đồ. Đây nhá, màu trắng là bãi trống, màu xanh là rừng già, còn kia là con suối, cuối cùng là ngã ba đường. Đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Đào lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, cả nồi thịt đầy, đi đâu mất nửa? Các thủ trưởng cũng chẳng quan tâm, chỉ có liên lạc Đào tức lắm, nhưng không bắt được quả tang. Thủ trưởng nào thèm chấp mấy thằng lính, lúc nào các thủ trưởng cũng lo lắng cho chúng tôi. Bọ Lực hay Bảo Thuận múc cho trinh sát chúng tôi bát canh gói thịt, nhưng tính nghịch ngợm của lính trẻ thời nào cũng vậy. Tôi nhớ nhất một buổi tối ở sân bay Tung Trang, xe hậu cần vừa xuống có hai thùng lương khô cho sĩ quan. Tân Cu Lừng cùng với Khánh Sách nẫng ngay một thùng chia cho các đồng hương. Ông chính trị viên phó bắt khám cả dê bộ, tìm cho ra ai là thủ phạm. Bọ Lực gạt đi: mình không được ăn thì lính ăn, có lọt vào tay địch đâu mà tức tối. Cái thời chiến dịch 1979, chỉ huy mặt trận ban bố 9 điều quy định, sĩ quan còn khổ hơn cả lính, không dám ăn gì của dân, người gầy rạc, má hóp lại, môi khô nẻ vì thiếu rau. Lính thì khác, vẫn có cách để sống, còn sống khỏe. Đêm đêm vẫn đỏ lửa xào nấu, nhưng lính cũng biết nghĩ cho các thủ trưởng, vẫn ngầm dúi vào tay các thủ trưởng quả trứng luộc, trái xoài ương hoặc khúc cá kho để tẩm bổ. Lính trơn đâu phải vô tình. Những món ăn kinh khủng. Lính rất dễ tính, lính vô tư như đã từng làm lính. Lính có gì ăn nấy, không hề phàn nàn. Ăn được thì cố mà ăn, ăn bất kể thứ gì. Nhớ thời đơn vị D8 chúng tôi đóng quân trên Bắc An Long, chỉ có gạo mục, cá chuồn khô đầy giòi. Gạt giòi ra vẫn ăn như thường. Khoa tiểu đội phó trinh sát còn nói tếu: gạt ra làm gì, mất công lắm, cứ cắn cả miếng, nghe tiếng giòi nổ lách tách trong miệng lại thấy vui tai, ăn đi không phí. Khoa nói thêm: trên đời tao không từ chối ăn một con gì, chỉ có mỗi con ốc là tao chịu. Tôi ngạc nhiên: ăn ngon sao lại không ăn? Ốc vít tụi bay có ăn nổi không? Tất cả lại cười rộ lên, lại gắp, rồi đĩa cá cũng bay sạch. Hồi còn đóng quân ở Tramsere, tiểu đội chúng tôi đi thực địa, rẽ vào một ngôi nhà rìa phum, lấy tấm mền đổi được hai con gà to, luộc ngay tại nhà dân. Hai con gà béo ngậy bắc ra, sẵn có bi đông rượu nâng lên đặt xuống, gà chấm bột canh ngọt lịm. Lính vui tay xé chấm tưng bừng, chưa hết nửa con gà đã hết gói bột canh. Khoa hỏi xin muối, nhưng bà chủ lắc đầu, đi vào gác bếp lấy ra một bọc bò hóc. Bình thường thì đến chết chúng tôi cũng không thể ăn nổi món này. Mở gói bò hóc ra là bịt mũi muốn ói. Món bò hóc là món cá để ươn ba nắng, con cá hoại tử mềm nhũn thối hoang. Lúc đó Họ cho vào cái cối giã nát, trộn muối, giềng, ớt, bọc lá chuối, treo gác bếp ăn dần. Vậy mà giờ đây, thịt gà chấm bò hốc, hòa loãng, ăn vẫn thấy ngon, chả thấy anh nào nôn ọe. Lại một buổi chiều, Hồng Kiều và Thanh Phun Rô đi tuần về, rẽ vào Phum mang về một bọc phổi trâu, khoe rằng dân biếu không. Cả tiểu đội mừng rơn, rửa sạch thái nhỏ, cho vào nồi xào xào nấu nấu. Nồi thịt thơm phức, bắc ra cả tiểu đội tới tấp gấp, cho vào miệng, nhai lạo xạo toàn cát. Thì ra, mùa khô trâu nhai cỏ lùa cả bụi cát vào túi phổi. Không vấn đề, vừa ăn vừa nhè cát, thịt phổi vẫn ních đầy bụng lính. Có một lần truy quét xuống cánh đồng Bo Sa Mui, lâu ngày không có chất tươi, gặp một đàn kền kền cổ cong cùng tranh nhau một cây khô tại một hồ sen cạn. Chúng đánh nhau chiếm vị trí trên cành, làm cho các cành cây gãy răng rắc. Chúng cũng chẳng coi đám lính là gì, mặc dù chúng tôi nghỉ giải lao rất gần đó. Khoa nâng súng lên, chọn con to nhất bóp cò. Con kền kền nặng hơn 10 cân, như cánh diều đứt dây, từ từ tiếp địa xuống hồ sen cạn. Tôi lao theo con quái điểu hòng bắt sống. Nhưng đến khi đối mặt thì thật kinh hãi. Nhìn cái đầu chọc lóc, cặp mắt trắng dã với cái mỏ khoằm đang vươn ra như đe dọa, tôi không dám tiến gần. Nếu nó mổ trúng đích thì không khác gì con dao nhọn chứa đầy độc tố. Tôi lùi lại, kiếm một khúc cây, lừa thế, phang một cú trời giáng vào cái đầu gớm ghiếc của con kền kền, lôi cổ lên bờ cho anh nuôi làm thịt. Đúng là loài ăn xác thối. Anh nuôi sơn lọ vặt lông, từng đàn giận bò ra nhung nhúc, làn da mốc thếch, khô khốc, nhăn nhúm. Sơn rửa sạch sẽ, chặt khúc quân cờ, ướp muối, bóp giềng, cho vào nồi, châm lửa làm bữa trưa. Chỉ một loáng, bữa cỗ bắc lên, cơm trắng thịt kho, còn có cả canh lá rang nấu với cổ cánh kền kền. Khá khen tay anh nuôi người Phú Yên, hắn làm các món ăn rất khéo. Thịt thơm nức mũi, tôi gắp một miếng nạc cho vào miệng, nhai nghiến ngấu. Mùi thịt khét lẹt, hăng hắc mùi xà phòng. Không thể nhai thêm, tôi nhè miếng thịt, buông bát cơm. Lấy bi đông xúc miệng, nhìn đám lính bộ binh vẫn chén tì tì. Khoa nói thầm với tôi, món này kinh khủng quá, không thể ăn nổi. Khi ăn xong, thằng Sơn Lọ đổ hết nồi thịt, vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm, mẹ kiếp, thịt gì mà khó ăn vậy, phí toi cả công nấu nướng, rửa mãi không hết mùi. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.